Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lưu sững sờ, cháu nói thật à, thật mà. Cô cười cười, phiền gì nói với Hạ Lâm Uyên. Nửa tháng nữa, cháu sẽ gả cho anh ấy, cùng anh ấy đi đảo. Rèm cửa đột nhiên bị vén lên, Hoắc Trầm Châu đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm, em dâu. Em muốn gả cho ai? Thẩm Thanh Hòa nhìn anh, chợt thấy nực cười. Anh cả, cô khẽ nói, đây là chuyện của tôi. Anh ta nói với bà mối, nhưng lại nắm chặt cổ tay cô. Sức mạnh lớn đến mức làm cô đau điếng. Em dâu đã có tôi chăm sóc, không cần phải tái giá. Hơn nữa em dâu yêu Trầm Châu đến vậy, không thể nào tái giá được. Dì Lưu, dì sau này đừng đến nữa. Nếu không đừng trách tôi đuổi khách. Dì Lưu kinh ngạc, thế nhưng Thanh Hòa đã đồng ý. Cô ấy vừa nói được nửa câu, Thẩm Thanh Hòa vội vàng kéo tay dì ấy. Dì ơi, dì không phải nói là muốn đi hợp tác xã mua bán sao? Mau đi đi, muộn là đóng cửa đó. Dì Lưu quả thật bị đánh lạc hướng, vội vàng đáp lời, nhanh chóng rời đi. Thấy dì Lưu đã đi, Hoắc Trầm Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta bước nửa bước về phía trước, yết hầu chuyển động. Em dâu, tuy Trầm Châu đã mất, nhưng em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Sau này có bà mối đến nhà, em cứ trực tiếp đuổi đi là được. Khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Hòa chỉ thấy nực cười. Anh ta giấu cô, ngày ngày ngủ trong phòng chị dâu, vậy mà còn sợ cô bỏ đi. Sợ cô tái giá, trên đời này, làm gì có cái lý lẽ như vậy. Nhưng cô không vạch trần, chỉ gật đầu, dù sao nửa tháng nữa cô cũng tái giá với người khác. Vĩnh viễn rời khỏi đây rồi, anh ta cũng không quản được cô nữa. Ban đêm, Thẩm Thanh Hòa đang thu dọn hành lý. Giữa đêm khuya, bỗng nghe tiếng giường gỗ kéo kẹt, từ phòng bên cạnh truyền đến. Trước đây, khi nghe tiếng động này, cô chỉ cho là anh cả và chị dâu tình cảm tốt. Thế nhưng bây giờ, mỗi tiếng TH, D, C đều như lưỡi D, A, O cùn cứa vào thịt. Đó rõ ràng là tiếng R, N, R. Khi Hoắc Trầm Châu đờ, ân T, N, S là âm thanh anh ta từng chỉ phát ra bên tai cô. A, một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm. Khi cô chạy ra, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Trầm Châu đang ôm Chu Tuyết Phủ ăn mặc xộc xệch chạy ra ngoài. Dưới ánh trăng, chiếc quần ngủ trắng muốt của cô ta loang ra một vệt đỏ chói mắt. Khu gia thuộc lập tức xôn xao, dì Lý hàng xóm thò đầu ra. Ôi chao, chuyện gì thế này, nghe nói là lúc làm việc hăng quá, bị chảy máu, chậc chậc. Trầm Việt thường ngày nhìn nghiêm túc vậy mà không ngờ lại cưng vợ đến thế. Thẩm Thanh Hòa đứng giữa đám đông, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô quay người muốn đi, nhưng bị dì Lý kéo lại. Thanh Hòa, cháu là em dâu, phải đi theo xem sao chứ. Sợ bị người ta dị nghị, cô đành khoác áo lên rồi vội vàng đến bệnh viện. Trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm Thẩm Thanh Hòa cay xè mắt. Hoắc Trầm Châu đi đi lại lại sốt ruột, nhìn thấy cô thì rõ ràng ngẩn ra. Em sao lại đến đây? Thẩm Thanh Hòa kéo khóe miệng. Là em dâu, tôi nên đến thăm. Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Bác sĩ bước ra. Đồng chí yên tâm, bạn đời của đồng chí không sao. Chỉ là có thai rồi. Chuyện vợ chồng cần tiết chế. Thẩm Thanh Hòa đứng trên hành lang bệnh viện, tay ù đi. Câu, có thai rồi, của bác sĩ như một gậy giáng mạnh vào đầu cô. Cô vô thức nhìn về phía Hoắc Trầm Châu, chỉ thấy anh ta đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt bùng lên vẻ vui mừng khôn xiết, khẽ lẩm bẩm, tốt quá rồi, mọi thứ đều sẽ trở lại quỹ đạo. Cô đương nhiên hiểu ý câu này, Chu Tuyết Phù có thai rồi, anh ta cuối cùng cũng có thể trút bỏ thân phận. Hoắc Trầm Việt quay về bên cô, nhưng cô đã không cần nữa rồi. Tuy nhiên bệnh nhân có hơi thiếu máu, cần truyền máu. Lời bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hoắc Trầm Châu lập tức xắn tay áo lên, nhưng bị bác sĩ ngăn lại. Nhóm M, Á, U của đồng chí không phù hợp. Cần nhóm M, Á, U B, Thẩm Thanh Hòa. Chính là nhóm M, Á, U B, ánh mắt anh ta chuyển sang Thẩm Thanh Hòa. Do dự một lát rồi đi đến trước mặt cô. Thanh Hòa, chị dâu em có thai rồi. Đứa bé này, chúng tôi đã mong đợi từ lâu. Anh ta dừng một chút. Em cho chị dâu một ít M, Á, U được không? Đợi đứa bé ra đời, tôi nhất định sẽ đền bù cho em. Đền bù, Thẩm Thanh Hòa cười lạnh trong lòng. Cái gọi là đền bù của anh ta, chính là bố thí mà trở lại bên cô sao? Máu tôi có thể hiến, đền bù thì không cần. Cách chương.